Tiên tử xin tự trọng. Chương 910, chúng ta có thể chế tạo ngọc trai. gocchuyenaudio.com Chấm, tiên sinh, hòa thượng kia thật sự có thể tin sao? Xuyên qua cửa sổ cung thất nhìn ra ngoài. Dưới cây phù tang xa xa, Bi Nguyện khoanh chân ngồi ở chỗ kia yên lặng tụng kinh. Không nhúc nhích, phù tang màu đen, hòa thượng lóe Phật quang. Gió thổi lá cây đu đưa, tay áo hòa thượng lại không hề bay. Một ám một quang một động một tĩnh, hình thành tương phản thị giác cực kỳ mãnh liệt. An An có chút lo lắng hỏi Tần Dịch. Nàng thủy chung cảm thấy địa phương này khắp nơi quỷ dị. Bằng mà lúc trước, nàng một mực đang thông qua thủy linh quan sát, không có phát hiện động tĩnh, rất ngoài dự liệu. Thế nhưng thời điểm cùng Bi Nguyện ác niệm giao chiến, nàng không có tinh lực phân thần. Đoạn thời gian kia đã mất đi quan sát, không biết có phải vừa vặn tại thời điểm đó có vấn đề hay không. Nàng một mực không quá an tâm, tăng thêm Bi Nguyện nói những thứ này. Ba vị ma chủ, trong đó có vô tướng viên mãn, đó đã là thực lực so với Kiến Mộc cấm địa càng đáng sợ. Dù sao Tù Nghiêu bá hạ chó cũng không có đến tầng cấp như vậy. Kém xa, An An quả thật không dám tin nơi đây hung hiểm thành như vậy. Mà mọi người lúc này rõ ràng liền dẫm lên trên. Điều này khiến cho An An chân cũng không biết có dám chạm đất hay không. Bây giờ vẫn là lơ lửng đấy. Loại thuần niệm sau khi chạm ác niệm này, mặc dù có khả năng đối với thiện lý giải cùng chúng ta không quá giống nhau, nhưng ít ra sẽ không có chủ tâm hại người. Hơn nữa khuếch đại thực lực bên trong ngược lại càng khuyên lui. Muốn hại người liền sẽ không nói như vậy. Lời này hẳn là có thể tin đấy. Tần Dịch xuất thần mà nhìn phía xa, thấp giọng nói, xem ra là thật sự có ba vị ma chủ. An An cẩn thận nói, vậy chúng ta nếu không trước tiên đi trung tâm biển cầu viện được không? Tần Dịch nở nụ cười, ta cùng Long Tử xem như có giao tình, nhưng quan hệ không tới trình độ gặp chuyện đều tìm tới cửa. Còn để cho người ta đi loại hiểm địa này, không mở miệng được, trừ phi ta tìm chó. Nhưng chó đến loại ma tính chi uyên này, ta sợ ngược lại xảy ra vấn đề lớn a, ta cũng không muốn ngược lại cùng chó trở thành địch nhân. An An muốn nói ngươi có thể tìm bạn tộc ta cùng vũ nhân tộc, nhưng ngẫm lại vẫn là đem lời nói nuốt trở về rồi. Tộc nhân bình thường của hai tộc đến tham chiến, có khả năng lớn phải chết người. Tần Dịch là sẽ không chịu đấy. Nếu chỉ gọi mẹ vợ còn tốt một chút, nhưng hắn hơn phân nửa lại không buông được mặt mũi. Đừng nhìn mọi người đều nói đùa tiên sinh là yêu phi, thật ra tiên sinh trong xương cốt đại nam tử khí vẫn là có đủ đấy. Gặp chuyện xin mẹ vợ giúp đỡ loại ý nghĩ này nhắc cũng đừng nhắc. Lại nghe Tần Dịch có chút xuất thần mà nói tiếp, huống chi nếu là ác niệm của người quen, lần này đi có khả năng nhìn thấy chính là Tù Nghiêu bá hạ. Ai cũng không thể khẳng định, đám Long Tử cùng Bồ Đề tự thế nhưng là có lui tới đấy. Hơn nữa, thiên khu thần khuyết sợ cũng không sai biệt lắm. An An sợ hãi chấn kinh. Nếu như dựa theo thuyết pháp của Bi Nguyện, lập thề không tiết lộ, nơi đây nổi bật một vấn đề, chính là chứng minh nguyên chủ cũng không muốn giải quyết chuyện nơi đây. Không biết xuất phát từ cân nhắc gì, tóm lại người này căn bản không muốn đối phó ma chủ. Cầu đến cửa có ích sao? Nói không chừng còn sinh thêm sự cố. Cơ bản có thể nói, trên lý luận những người có đủ tư cách tham chiến có thể xin giúp đỡ kia, lại hầu như không có một ai là đáng tin, phải dựa vào chính mình. Vậy, tiên sinh, chúng ta có phải nên đổi địa phương hay không? Nơi này liền dẫm lên trên Ma Uyên A. Tần Dịch nhìn An An sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc bật cười, tiểu bạng này, vốn cho rằng nàng thật ra không giống Dạ Linh nhát gan như vậy. Trước kia nhìn như nhát gan chẳng qua là thẹn thùng dẫn đến. Hôm nay xem ra, gen kinh sợ vẫn là tồn tại. Dù sao cũng là con trai gặp chuyện liền co lại trong vỏ. Có thể khua lên dũng khí đứng ở trên Ma Uyên này đã không dễ dàng. Hoặc là phải rút lui khỏi Bắc Minh. Chỉ cần đứng ở trong phạm vi Bắc Minh, liền không có chỗ nào là an toàn. Tần Dịch cười nói. Ví dụ như băng ma Chi Uyên lúc trước, còn phải ứng phó tâm tư quỷ quái của băng ma. Ngược lại còn không an nhàn bằng nơi đây. Dừng một chút, lại nói. Nơi đây có phù tang, linh khí nồng đậm. Dương khí sung túc, đối với hai nàng lần này đột kích tu hành có ích. Mấu chốt nhất chính là, Vũ Thường ở chỗ này đã tìm được côn bằng liên hệ. Đối với thể ngộ huyết mạch tổ tiên của nàng không gì sánh kịp. Cho dù chỉ vì điểm này chúng ta cũng không thể tùy tiện đổi địa phương. Cùng lắm thì ta hao tâm nhiều hơn một chút nhìn chằm chằm. Tần Dịch cùng Vũ Thường trao đổi nhìn như không nhiều. Thật ra trong lòng thật sự rất để ý, không thể khi dễ người thành thật. Lại càng không nên xem nhẹ cảm thụ của người trung trinh vì ngươi. Đại Thái Giám, Lưu Tô đã đem ý của Vũ Thường nói cho Tần Dịch rồi. Tần Dịch biết rõ lần này nhiệm vụ lại thêm một hạng. Thật sự phải đem nơi này triệt để đánh xuyên mới được. Theo nơi đây ma khí biến mất, xuân ấm sống lại. Liền càng ngày càng có thể cảm nhận được Bắc Minh nguyên ý rồi. Lúc trước Vũ Thường tìm Lưu Tô thương nghị, vẫn chỉ là đối với côn bằng Chi Uyên có cảm ứng mơ hồ. Lúc này đã có thể cảm ứng được tổ tiên chi mạch nhảy động. Đây đối với nàng thật sự quan trọng vô cùng. Mặc dù có thể nói sau khi đánh xuyên Ma Uyên ở phía dưới hảo hảo tu hành, cái kia ai biết có thể làm được hay không. Nếu giao chiến bất lợi rút lui, ngày tháng năm nào mới dám lại đến thể ngộ một lần. Thừa dịp lúc này đại bộ đội đều có mặt, ma chủ chưa chắc dám ly khai Ma Uyên gây sự. Ngược lại vẫn là một cơ hội tu hành rất tốt, ít nhất tạm thời nước tới chân mới nhảy là có thể đấy. Cho nên Vũ Thường đã tìm xong vị trí đi tu hành rồi. Lúc này cũng chỉ còn lại một mình An An đang chăm sóc. Tiên sinh, cảm giác coi mình thành tiểu nha hoàn rồi. Nghe Tần Dịch đối với chuyện của Vũ Thường liệt vào. Mấu chốt nhất, An An có chút hâm mộ nho nhỏ. Mím môi không nói gì. Kết quả Tần Dịch nhìn chân nhỏ của nàng lơ lửng giữa không trung. Nhịn không được bật cười. An An, nếu như ngươi cảm thấy ở lại chỗ này khó chịu, cũng có thể rút lui trước. Sau đó chúng ta lại đi tìm ngươi. An An trong lòng lập tức liền nổ. An An, ta không sĩ diện sao? Coi ta thành người nào? Thật sự là mặt hàng lâm trận bỏ chạy hay sao? Thật ra Tần Dịch thật sự không phải ý tứ này. Hắn lúc này áp lực tâm lý cũng rất lớn. Luôn cảm thấy phải phụ trách đối với an nguy của tất cả mọi người. An An cũng không thiện chiến. Hơn nữa nơi đây cũng không có tạo hóa An An cần. Nàng vốn cũng không có tất yếu cùng mọi người ở chỗ này dốc sức liều mạng. Căn cứ tâm tư nghĩ cho an nguy của nàng, mới có ý để cho nàng rút lui trước. Còn cố ý thêm một câu sau đó tìm ngươi. Ý là sẽ không mặc kệ ngươi đấy. Một tiểu bạn nhát gan chẳng lẽ không phải nên thở phào một hơi thu thập đồ đạc chạy hay sao? Rõ ràng còn có thể đối với lời này cảm thấy vũ nhục. Chấm. An An trong lòng xù lông, trên mặt ngược lại là bất động thanh sắc, thấy Tần Dịch nhìn chân của nàng mặt lộ vui vẻ, biết rõ chẳng qua là đang cười nhạo nàng lơ lửng không dám chạm đất. Nàng lại cố ý mị thanh nói, đẹp không, khụ khụ. Tần Dịch ánh mắt rời đi, tiếp tục nhìn phương xa ngoài cửa sổ, đại chiến trước mắt, nào có tâm tư xem những thứ này. Vừa mới cùng Minh Hà khinh ảnh đại chiến qua không bao lâu. Trạng thái hiền giả chính là có lực lượng. Cho nên ngươi không có tâm tư xem những thứ này là bởi vì đại chiến trước mắt. Hay là bởi vì sau đại chiến. Chấm, An An trong lòng khinh bỉ. Miệng nói, tiên sinh đã biết đại chiến trước mắt. Nên suy diễn chiến cuộc. A Tần Dịch nói. Biết quá ít, không dễ suy diễn. An An lắc đầu, chẳng lẽ ma chủ bi nguyện chi chiến lúc trước, Tiên sinh không có chút tổng kết. Tần Dịch có chút sửng sốt. Nhớ tới lúc trước cùng Bi Nguyện khí lực va chạm. Thiếu chút nữa bị kéo ra ma tính. Là tiên thiên thủy linh của An An tẩm bổ bảo hộ. Thấm vào hồn linh. Áp chế ma ý. An An đây là đang nhắc nhở. Mọi người trận chiến này cần nàng. Xác thực cần đại nãi. Cũng chưa chắc cần nàng đi mạo hiểm. Vẫn có thủ đoạn thay thế đấy. Ví dụ như pháp bảo. Tần Dịch do dự một chút. Vẫn là nói. Chỉ cần có chỗ chuẩn bị. Nếu pháp bảo không đủ bảo vệ nhiều người như vậy. Ta cũng có thể thử làm sẵn mấy lá bùa trấn hồn mang tính nhắm vào. Hẳn là không đáng ngại. Chưa chắc cần ngươi mạo hiểm đấy. An An cười nói. Làm bùa loại thủ đoạn cấp thấp không đáng tin cậy này. Làm sao so được với chúng ta ngọc trai luyện bảo. Tần Dịch vui vẻ nói. Người có ngọc trai công dụng tương quan. An An chớp chớp con mắt. Tạm thời không có. Nhưng có thể làm a, còn có thể hiện tại làm. Tần Dịch sững sờ. Làm như thế nào? Khóc. Bạn tộc chúng ta. Chỉ cần tiên thiên thủy linh phong phú. Ví dụ như bị kích thích. Bị động ra nước. Tức thì có thể bởi vì tiên thiên chi linh tụ họp. Ngừng tụ thành bảo châu. Cho nên chủ động nhổ nước không có hiệu quả. Bị động rơi lệ tức thì có khả năng thành châu. An An nhẹ nhàng kề sát sau lưng hắn. Hà hơi như lan. Đương nhiên, bị động ra nước. Còn có thể có không ít biện pháp. Chưa hẳn chỉ có một loại như vậy. Người thông minh như tiên sinh. Nên dùng phương thức gì để cho An An ra nước? Cách chương.